đến cùng chuyện gì xảy ra? Đừng bảo là Ngô Yến Khinh bốn người, đại điện bên trong, những cái kia kiến thức rộng rãi mấy ngàn cái đám công tử ca, cũng đều trợn tròn mắt, tựa như là thấy quỷ. Bọn hắn trước kia chưa từng có gặp được loại tình huống này. Tất cả mọi người trong mắt đều muốn đụng tới, không nhúc nhích, liền như vậy nhìn chằm chằm Tô Trần. Rất nhanh, đám người phát hiện một cái làm người sợ run sự thật: Tô Trần trên người kia bốn đạo vết kiếm, tựa hồ tại cấp tốc khép lại, mắt thường đều có thể thấy khép lại. Một hai cái hô hấp sau, những cái kia vết kiếm, tựa như là ảo giác đồng dạng, biến mất. Mà Tô Trần lại cười. Trên thực tế, nếu như hắn muốn, phía trước, hắn liền có được trực tiếp đập phá cái này 49 nữ tử tạo thành Nguyệt Thần Đại Trận. Nhưng hắn không có làm như vậy, bởi vì hắn cần khôi phục một chút thể nội tiêu hao nghiêm trọng huyền khí. Phía trước, trọng thương Trương Thanh Lánh cùng Chu Hải Lâm thời điểm, liên tục hai đạo cực hạn toàn lực kiếm mang, để hắn tiêu hao có hơi chút nghiêm trọng. Theo Tô Trần, địch nhân của hắn không chỉ có riêng là Nguyệt Thần Cung những người này, vạn nhất giải quyết Nguyệt Thần Cung những người này, kia mấy ngàn cái thanh niên tài tuấn một cái nào đó hoặc là nào đó mấy cái đột nhiên động thủ đâu. Cái này mấy ngàn cái thanh niên tài tuấn bên trong còn là có không ít người thực lực không tệ, thậm chí trong đó có chút lai lịch rất lớn bên người còn theo người mạnh hơn. Tô Trần mặc dù tự đại, nhưng không biết tự phụ ngốc ngốc khinh thường, còn là đến cân nhắc đi vào. Cho nên hắn liền tận lực chờ ở kiếm trận bên trong, dùng để khôi phục tiêu hao, điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong, cũng tốt đối mặt tiếp xuống vạn nhất xuất hiện cái gì đột phát tình huống. Đến mức Ngô Yến Khinh bốn người kiếm mang, hắn cũng có thể tránh thoát đi, nhưng không cần thiết, dù sao không nguy hiểm đến tính mạng, liền cùng con kiến cắn một cái đồng dạng, thì phải làm thế nào đây? Cũng liền lười nhác tránh né. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1144, khinh cuồng cùng qua, không được. Vây khốn, cho ta khốn ở hắn. Tinh huyết phiêu sái. Tô Trần kia khinh thường, ngoạn vị, không thú vị cười lạnh, rơi vào Ngô Yến Khinh trong mắt, thoáng cái, nàng toàn thân rét lạnh, nàng giống như là bị giẫm trúng cái đuôi đồng dạng gào thét. Kia 49 nữ tử, tựa như là máy móc đồng dạng, nghe theo mệnh lệnh, không có chút gì do dự cùng suy nghĩ. Phốc, phốc, phốc. 49 đạo tinh huyết chi mang, cùng nhau du tẩu, hướng phía kiếm kia trận bên trong chuyển động mà đi. Những cái kia tinh huyết mang tiến vào kiếm trận về sau, nhanh chóng hóa thành khí lưu màu đỏ ngòm, dập dờn tại kiếm trận bên trong. Kiếm trận càng thêm vững chắc, hùng hậu, có một loại liền thành một khối cảm giác. Chúng ta lại ra tay. Ngô Yến Khinh nhìn lướt qua bên cạnh Gia Cát Hoa Cầm ba người, quát đến. Cùng lúc đó, Tô Trần lại động. Oanh! Ra quyền. Lần này, Tô Trần lại không phải bốn phương tám hướng đồng thời ra quyền, mà là nhận chuẩn trước mắt. Liền cái này một cái phương hướng, liền cái này một cái điểm. Thương khung chi quyền, ầm vang chấn động, tựa như là một bức cuồng bạo thần sơn đang thét gào đồng dạng. Cuồn cuộn làm, vô tận rung động, lực quyền sự hùng hậu, không cách nào hình dung. Một quyền xuống dưới, cái kia vốn là bởi vì phun ra một ngụm tinh huyết 49 cái Nguyệt Thần Cung nữ tử, sắc mặt lại trắng bệch một cái độ, nhưng các nàng kiên trì. Xoạt xoạt xoạt xoạt, mà Ngô Yến Khinh tứ nữ kiếm mang lại tới. Tô Trần vẫn như cũ không tránh, phách lối không cách nào hình dung, thậm chí còn liếm liếm khóe miệng máu tươi. Một đạo kiếm mang xẹt qua gương mặt của hắn, trên gương mặt đều là máu tươi. Dùng chút khí lực a, không có bú sữa sao? Tiếp theo, Tô Trần nhe răng trợn mắt cười một tiếng, tựa như là ma thần tại thế đồng dạng. Hắn ngẩng đầu đối Ngô Yến Khinh cười nói, tiếng nói rơi, oanh, lại là một quyền hướng phía trước mắt đập tới. Lần này kiếm trận lắc lư, mà kia 49 cái cầm kiếm nữ tử cũng đã run rẩy lung lay sắp đổ, cơ hồ đến rồi cực hạn, trên mặt đã không có một tia huyết sắc. Kiên trì chịu đựng, tiếp tục dùng tinh huyết. Hắn không chết, Nguyệt Thần Cung liền xong rồi. Liều mạng, đều cho ta liều mạng. Ngô Yến khinh quát ầm lên, như bị điên, trên mặt là sợ hãi đến rồi cực hạn về sau điên cuồng. Con ngươi của nàng cũng đỏ lên, trường kiếm trong tay đều tại hung hăng run run. Phúc phúc phúc phúc. Ngô Yến khinh tiếng gào thét vừa dứt dưới, kia 49 nữ tử, thật không muốn sống nữa, vậy mà thật lại nôn tinh huyết. Lại một ngụm tinh huyết phun ra, cái này 49 nữ tử, cơ hồ người người đều chỉ còn lại một hơi, thoi thóp, hoàn toàn dựa vào dụng tâm trí lực đang chống đỡ. Đáng kính nể, nhưng không đáng đồng tình. Tô Trần thản nhiên nói, giơ tay lên, bỗng nhiên tái xuất quyền. Hơn nữa, lần này là ba quyền liên hoàn. Ba quyền đồng thời nện ở trước mắt, ba quyền rơi xuống, kiếm kia trận làm sao cũng duy trì không được, đến rồi cực hạn. Kiếm trận phía trên, khe hở cuồn cuộn, từng đạo khe hở vô cùng rõ ràng bỏng mắt, tựa như là mai rùa phía trên đường vân, tạch tạch tạch. Dưới cái khe, kiếm kia trận phát ra sau cùng rên rỉ, oanh, tiêu tán, hóa thành cuồn cuộn huyền khí gợn sóng. Hướng phía bốn phía điên cuồng xung kích. Cũng chính là giờ khắc này, bảo cho ta. Kia Ngô Yến khinh ngược lại là vì Nguyệt Thần Cung dùng hết hết thảy, mặt mũi tràn đầy tự ý, hướng thẳng đến Tô Trần đánh tới. Đan điền vận chuyển tới cực hạn, tự bạo. Nàng tự bạo. Oanh. Một tiếng vang vọng, tựa như là hạch đạn đột nhiên nổ đồng dạng, lại giống là thần lôi rơi vào trên mặt đất. Cuồn cuộn tiếng gầm cơ hồ để mỗi người lỗ tai đều chảy máu. Toàn bộ đại điện càng là mảnh đá bay múa, bụi đất dập dờn, huyền khí điên cuồng. Ngay cả đại điện trên cùng tầng cao nhất đều hoàn toàn bị sốc lên. Lão đại. Nơi xa, Trần Nhưỡng nguyên bản đã kích động sắc mặt, thoáng cái lần nữa tái nhợt. Ngay cả Tiểu Thủy Lam đều cắn bờ môi. Trần Yên thì là nhíu mày. Một cái hô hấp sau, tự bảo cái gì, hy sinh vô ích mà thôi. Ngược lại là quái nhao nhao người. Kia vô tận bụi đất tung bay bên trong, Tô Trần từng bước một từ đó đi ra. Trên thân đều là máu tươi mơ hồ, nhưng không có bất kỳ cái gì tính thực chất tổn thương, chính là bị thương ngoài da. Mấu chốt là hắn bước ra một bước, bị thương ngoài da liền tốt 3 phần. Lại bước ra một bước, bị thương ngoài da đã tốt 7 phần. Đại điện bên trong yên tĩnh như chết, hết thảy người tu võ đều muốn cắn đứt răng. Quá kinh khủng, đó căn bản không phải người a. Cũng chính là giờ khắc này, Gia Cát Hoa cầm chờ tam nữ liếc nhìn nhau, sau đó cắn răng, mặt mũi tràn đầy tự ý. Sau đó ba ba ba hướng phía Tô Trần phóng đi. Các nàng cũng muốn tự bạo. Các nàng vừa mới thân hình bắt đầu chuyển động, Tô Trần vậy mà như là quỷ thần đồng dạng, dẫn đầu đứng tại các nàng trước người. Lại nghĩ tự bạo, đều nói không dùng, còn nhao nhao người làm cái gì? Bản công tử để các ngươi tự bạo, các ngươi có thể tự bạo, không để các ngươi tự bạo. Ha ha, vậy liền kìm nén. Tô Trần cười lạnh, bá đạo như vậy, cường thế ức vạn phần. Tiếng nói rơi, phúc phúc phúc, trong tay cổ Trần kiếm đã như ảnh như tung, nhanh không có cái bóng, chỉ có 3 đạo âm thanh nhỏ xíu giống như là con kiến kêu gào âm thanh. 3 đạo âm thanh rơi xuống, Gia Cát Hoa cầm 3 người che lấy bụng của mình, không cam lòng, sau đó chậm rãi ngã xuống. Bụng của các nàng đan điền tất cả đều nát, một cái trước mắt thành phế nhân, nghĩ muốn tự bạo đều không có cơ hội, không có đan điền hướng chỗ nào tự bạo. Đại điện bên trong càng thêm yên tĩnh, kia thật là yên tĩnh đến như là nửa đêm bái tha ma, như cùng chết tịch địa ngục, như là cô tịch hoàng tuyền lộ. Không người nào dám hô hấp, không người nào dám trước mắt. Liền như vậy nhìn chằm chằm Tô Trần, mấy hơi thở sau, Tô Trần quay đầu, dần dần quay đầu, chậm rãi gật đầu, ánh mắt rơi vào góc rẽ Trịnh Tử Kiều trên thân. Ha ha, nhìn thoải mái sao? Cho nên, ta muốn nói, ngươi cũng có thể cảm động thân thủ một phen, ngươi có thể hay không rất kích động. Tô Trần ánh mắt khóa chặt Trịnh Tử Kiều, cười nói, cười phi thường yên tĩnh, phi thường hờ hững, nếu như nhất định phải tìm một loại cảm xúc, kia là sát ý. Ngươi, Trịnh Tử Kiều chỗ nào nghĩ đến đột nhiên xuất hiện chiến hỏa liền đốt cháy đến rồi trên người mình. Nàng trực tiếp mộng, sắc mặt của nàng thoáng cái liền trắng bệch như là giấy dầu. Nàng không biết hít thở, quên nhịp tim, chỉ có kinh sợ tới cực điểm cảm xúc. Nàng cơ hội chân đều mềm nhũn. Cộc cộc cộc. Tô Trần di chuyển bước chân, hướng phía Trịnh Tử Kiều đi đến. Bất quá, Tô Trần vừa mới di chuyển ước chừng 6-7 bước, còn không có tới gần Trịnh Tử Kiều thời điểm. Không ai từng nghĩ tới, vẫn luôn đang xem kịch từ bảo vậy mà mở miệng. Ngươi chính là đồ toàn bộ Nguyệt Thần Cung, bản công tử cũng mặc kệ. Bản công tử không biết ngươi là Hách Nguyệt Nghê Thường người nào. Bản công tử có thể không có ý đồ với Hách Nguyệt Nghê Thường. Bất quá, Kiếm Vương bảo tàng, bản công tử muốn. Mặt khác, Trịnh Tử Kiều là bản công tử nữ nhân. Từ bảo vậy mà mở miệng, Trịnh Tử Kiều lại là nữ nhân của hắn. Thật bất khả tư nghị, một chút xíu tin tức đều không có truyền tới a. Cái này, đây thật là thật bất khả tư nghị. Phong hồi lộ truyền, đại điện bên trong, rất nhiều người đều há to miệng, kinh ngạc đến ngây người. Từ bảo là ai? Mẹ hắn thân chính là Phùng Gia Nha Hoàn. Hơn nữa, nghe nói là đi theo Phùng Gia gia chủ bên người Nha Hoàn, địa vị rất cao. So với Phùng Gia đồng dạng dòng chính con cái, đều không kém. Từ bảo chuyến này đến đây Nguyệt Thần Cung, rõ ràng chính là đứng sau lưng Phùng Gia. Phùng Gia đối với Kiếm Vương bảo tàng có hứng thú. Không phải, từ bảo có thể xuất ra một cái chân chính thuế phàm cấp đan dược. Nếu như không phải Tô Trần chặn ngang một tay, Từ Bảo đã cầm xuống Hách Nguyệt Nghê Thường cùng Kiếm Vương bảo tàng. Phùng Gia là cấp một thế lực, chân chính cấp một thế lực, ba cung chín tông 18 tộc một trong a. Cho nên coi như vừa rồi Tô Trần biểu hiện như thế hung tàn kinh diễm, như thế ngập trời chấn động, nhưng nếu như so sánh Phùng Gia, Tô Trần vẫn như cũ không tính cái gì, vẫn như cũ là con tôm nhỏ cùng cá mập lớn quan hệ. Hiện tại, Từ Bảo mở miệng, để đại điện bên trong tất cả mọi người ánh mắt lấp lóe, mà Trịnh Tử Kiều, nhưng cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Cộc cộc cộc. Nhưng mà, Tô Trần tựa như là không có nghe thấy Từ Bảo âm thanh đồng dạng, vậy mà tiếp tục đi lại, tiếp tục hướng phía Trịnh Tử Kiều đi đến. Tiếng bước chân tựa hồ lớn hơn. Một sát na, đại điện bên trong, sắc mặt của mọi người đều hung hăng nhất biến. Thật là phách lối. Phách lối tới cực điểm a. Ngay cả Từ Bảo mặt mũi đều không cho. Phùng Gia đều mặt mũi đều không cho. Sương bá. Từ Bảo sắc mặt thoáng cái liền âm trầm xuống. Hít mắt, nhìn chằm chằm Tô Trần. Thật sâu nhìn chằm chằm. Sau đó, hắn đột ngột đối trong không khí cung kính một cái cúi đầu. Trong không khí lặng yên không tiếng động, một cái lưng còng lão giả xuất hiện. Lưng ngủ này lão giả, một thân vải thô áo gai, tay cầm một cái màu xám đen quải trượng, râu ria hoa râm, nhìn lên tới có chút lôi thôi, mặt mày chỗ có một đạo con rết đồng dạng vết sẹo. Lão giả sau khi xuất hiện, liền chậm rãi ngẩng đầu, hướng phía Tô Trần nhìn lại. Người trẻ tuổi, ngươi còn là dừng lại tốt, Phùng Gia không phải ngươi có thể trêu chọc nổi. Chớ có sai lầm, lão giả này lại là Cố Tự Hằng cổ cảnh 4 tầng tồn tại. Hơn nữa, khí tức cực kỳ hùng hậu, vững chắc, không là bình thường Cố Tự Hằng cổ cảnh. Lão giả căn bản không có tận lực phát ra khí tức của mình, nhưng đại điện bên trong, kia mấy ngàn thanh niên tài tuấn, đều sắc mặt trắng nhợt, kém chút quỳ xuống. Thật là khủng khiếp. Lão giả này, thật là khủng khiếp. Làm cho người ức vạn phần rung động là, Tô Trần liền thật giống như là một cái kẻ điếc, vẫn tại di chuyển bước chân, hoàn toàn không có nghe thấy lão giả âm thanh. Người trẻ tuổi, tuổi trẻ khinh cuồng là chuyện tốt, nhưng qua lời nói, chính là muốn chết. Lão giả kia lưng còng thân thể tựa hồ là hơi hơi thẳng một chút, hắn nâng lên kia già nua đục ngầu con mắt, nhìn chằm chằm Tô Trần, trầm lặng nói, âm thanh không tính lạnh, nhưng không biết vì sao, đại điện bên trong, cơ hồ hết thảy người tu võ trái tim đều muốn bị đông kết. Tô Trần rốt cục ngừng. Hắn quay đầu, khẽ nhíu mày, nhàn nhạt hét lên, muốn động thủ liền động thủ, không động thủ, cút. nói nhảm quá nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1145, tịch diệt, người trẻ tuổi, ngươi rất càn rỡ. Lão phu sống 300 vạn năm qua, gặp phải nhất là càn rỡ người, cho nên mạng ngươi nên không lâu vậy. Lão giả ánh mắt âm trầm, đục ngầu bên trong lưu chuyển sát ý, hắn trầm lặng nói, ta mệnh không lâu vậy. Lão Đông Tây, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Tô Trần phảng phất chính là một cái căn bản không biết sợ hãi là vật gì tên điên. Hắn nhe răng trợn mắt cười. Ở đây kia mấy ngàn thanh niên tài tuấn nhìn ở trong mắt, cũng nhìn không được lạnh tim phát run. Lão giả kia là Cố Tự Hằng cổ cảnh 4 tầng cảnh tồn tại a. Loại này cấp bậc, đã có thể tại chiến cổ thiên không sai biệt lắm tung hoành vô song. Chỉ cần không chọc tới những cái kia ẩn tàng lão quái vật cùng cấp một thế lực tông chủ, đại trưởng lão cấp bậc, cơ bản có thể đi ngang. Huống chi, lão giả này hẳn là bản thân liền là đến từ cấp một thế lực Phùng gia. Lại còn có người dám như thế khiêu khích với hắn, còn là một cái 25 tuổi người trẻ tuổi, thật sự là điên rồi. Đối mặt với ngươi loại này tiểu bối, lão phu lẽ ra không nên xuất thủ, có thể ngươi không biết sống chết, thì nên trách không được lão phu. Trên người lão giả khí tức, thoáng cái triệt để nội liễm. Như vậy một cái trước mắt, hắn liền giống như là trở thành một người bình thường đồng dạng, lại giống là dung nhập không khí bên trong. Mà hắn hai tay thì là nhanh chóng ba động tại trước người, một cái trước mắt trăm vạn lần ba động tốc độ, nương theo còn có sền sệt hình dáng khí lưu màu đen. Trước mắt về sau, một đạo trưởng ấn, liền như vậy rõ ràng mà sinh động như thật xuất hiện. Nhìn kỹ, cái này trưởng ấn chính là màu đen, lại tầng tầng lớp lớp, phảng phất là có vô số cái trưởng ấn ngưng tụ ở chung một chỗ tổ hợp mà thành, vẫn không có chút nào khí tức kinh khủng phát tán ra, thậm chí ngay cả trưởng ấn không khí chung quanh đều không có một tia ba động, nhưng chính là không hiểu cho người ta một loại phát ra từ nội tâm mùi vị của tử vong. Một loại không hiểu thấu mà đến tử vong hương vị, vô cùng quỷ dị. Tô Trần sắc mặt vẫn không có cái gì cải biến, nhưng ánh mắt ngưng trọng đứng dậy. Lão giả này, rất mạnh. Cửu U, cho ta mượn lực lượng. Tô Trần cùng với Cửu U câu thông, mạnh mẽ lực lượng mãnh liệt, tựa như là chướng động hải triều đồng dạng, thoáng cái rót đầy Tô Trần thể nội mỗi một cái huyệt khiếu cùng tế bào. Tô Trần toàn thân nhúc nhích, một cỗ ngập trời lực lượng tại thể nội lúc búc lưu truyền. Cổ Trần kiếm nhất niệm mà động, giữ trong tay chư thiên tinh thần đại trận, thần lực áp xúc vân vân bí thuật đồng thời mở ra, vượt qua 3 tỷ long chi lực vô địch lực lượng đột nhiên từ lòng bàn tay truyền vào cổ Trần kiếm. Tê, cổ Trần kiếm một trận tê minh, quang mang đại thịnh, kiếm vận gia trì, trong nháy mắt mà động. Tuyệt thiên kiếm, giết cho ta. Tô Trần trực tiếp ngẩng đầu, bá đạo như vậy, không có bất kỳ cái gì e ngại cùng ý nghĩ khác, chỉ có cứng đối cứng, chỉ có kiên định. Một kiếm quyết đãng, bạo liệt hoành ra, mà lão giả kia cũng trong cùng một lúc đẩy ra trước người trưởng ấn. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Tô Trần cùng lão giả đều tự ra một chiêu về sau, vậy mà ý nghĩ giống nhau, nhưng lại không lưu tình chút nào xuất thủ lần nữa. Chỉ gặp lão giả như màu đen huyền phong, thôn thiên thôn địa, trực tiếp lướt qua, hướng phía Tô Trần tới gần. Tô Trần thì là bước chân như thiểm điện, vô ảnh vô tung thân pháp phát huy, thân hình lượn lờ, tựa như con rết, lấy bất quy tắc lộ tuyến, hướng phía sau lưng dập dờn mà đi. Đây là tại lui ra phía sau, bất qua lui ra phía sau quá trình bên trong, một cái tay khác thì là mờ mịt dập dờn tại khoảng không, hắc ám tịch diệt trùm sáng, tựa như là màu đen laser đồng dạng chui vào không khí, hướng phía lão giả cái kia màu đen huyền phong bên trên chuyển động mà đi. Sau một khắc, oanh, tuyệt thiên kiếm kiếm mang cùng với lão giả cái kia màu đen trưởng ấn, va chạm, cái này đụng một cái, đất rung núi chuyển, xé rách hết thảy. Màu đen bao phủ, một cỗ làm cho người không cách nào kháng cự khí tức khủng bố, thoáng cái hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Nguyên bản đã chật vật không chịu nổi đại điện, một sát na liền bị chôn vùi vách tường, sáng ngang vân vân, toàn bộ đại điện đều biến mất. Mà từ ba chạm điểm trung tâm vị trí, càng là nứt ra một đảo cực kỳ rộng lượng vết nứt không gian, hư không vô biên vô tận loạn lưu, tựa như là trương răng ngũ trảo ác ma, từ trong hư không vượt ngang thực không, thôn phệ, lượn lờ. Chung quanh những cái kia vây xem thanh niên tài tuấn, cơ hồ có hơn phân nửa đều tại kia sau một sát na sắc mặt trắng bệch, phun máu phè phè, kinh sợ dị thường lui lại. A, tiểu tử, ngược lại là có chút thực lực. Theo một kiếm cùng một trường ba chạm, lão giả có chút ngoạn vị cười. Một kiếm cùng một trường, vậy mà bình, cân sức ngang tài, đụng nhau phía dưới, cả hai đều biến mất. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Cái này có chút ý tứ, lão giả rất rõ ràng, hắn vừa rồi một trường kia, nhưng không có bất kỳ lưu thủ. Tô Trần lại là không lên tiếng, chỉ là vô ảnh vô tung thân pháp phát huy càng thêm khoa trương, cơ hồ triệt để không có bóng dáng. Hắn mượn dùng cửu u lực lượng là có thời gian hạn chế, nếu như tại hạn chế thời gian bên trong không thể tru sát lão giả này, như vậy một khi cửu u lực lượng thối lui, chết liền lấy hắn Tô Trần. Nghĩ đến như thế, Tô Trần ánh mắt càng phát yếu ớt, kia hắc ám tịch diệt trùng sáng dập dờn tốc độ cũng càng phát nhanh, cơ hồ là đầy trời khắp địa. Rất khủng bố thần thông, nhưng đánh chúng không được lão phu cũng là vô dụng. Lão giả nhìn lên tới rất nhẹ nhàng, thân ảnh của hắn tựa như là ảo giác đồng dạng, so với thi triển cực hạn vô ảnh vô tung thân pháp Tô Trần, chỉ nhanh không chậm, coi như Tô Trần 200% phát huy hắc ám tịch diệt, cũng uy hiếp không được hắn. Những cái kia trùng sáng màu đen hoàn toàn nhiễm không đến thân thể của hắn. Không chỉ có nhiễm không đến, lão giả còn tại càng phát tới gần Tô Trần. Thảo! Mấy hơi thở về sau, Tô Trần mắng nhỏ một câu, có chút nổi nóng, chỉ có thể đình chỉ hắc ám tịch diệt công kích, bởi vì vô dụng. Tiểu tử, làm sao không tiếp tục? Lão giả cười cười, trên khuôn mặt già nua là ngoạn vị tiếu dung, sát ý cũng càng thêm nồng nặc, khí tức trên thân thì là mạnh hơn, càng dày đặc. Tô Trần không rên một tiếng, ánh mắt hơi hơi lấp lóe, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hắc Lân trưởng. Sau một khắc, lão giả đột nhiên tiếp tục công kích, đột nhiên xuất hiện, cực nhanh, không có bất kỳ cái gì trường pháp quyết ấn xúc thế, chính là như vậy tùy ý đối không trung vỗ, nhưng hiệu quả lại là kinh người. Lão giả cái vỗ này, Tô Trần trước mắt không khí, tựa như thoáng cái bị rút khô, đổi thành vô biên vô tận hắc sắc hải dương, kinh khủng đến cực điểm uy áp oanh minh rung động. Cuồn cuộn làm từ hư không bên trong dập dờn đi ra. Trong đại dương màu đen kia, có vảy màu đen nhanh chóng ngưng tụ. Những này vảy màu đen lại là long lân phiến, từng mảnh cực kỳ lấp lóe, cực kỳ nặng nề, phảng phất có thời gian ước vạn năm thao quang. Những cái vảy màu đen này nhanh chóng tạo thành một đạo màu đen trưởng ấn. Trưởng ấn vô cùng lớn, vượt ngang thiên địa, liếc mắt nhìn không thấy bờ. Trưởng ấn phía trên, màu đen thần long thiểm điện đang lưu chuyển, tản ra tịch diệt khí tức. Trong lúc nhất thời, chung quanh, những cái kia vây xem thanh niên tài tuấn nhóm, lui ra phía sau, lại lui ra phía sau. Từng cái dọa đến ra đầu nổ tung đồng dạng tê minh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1146, cực điểm màu đen. Thật mạnh, lão giả một chiêu này, thật quá mạnh, mạnh đến làm cho người không thể thở nổi trình độ. Tô Trần toàn thân tóc gáy đều dựng lên, hắn cảm nhận được nguy hiểm, một loại thần phù cho hắn cảnh cáo nguy hiểm. Tô Trần ánh mắt càng phát ngưng trọng. Tiểu tử, ta cho ngươi mượn lực lượng, liền muốn lui đi. Nhưng mà, trời âm lịch đổi kịp phòng mưa dột, cùng thời khắc đó, cửu u mở miệng. Thảo. Tô Trần sắc mặt thoáng cái dữ tợn, cũng là bị dồn đến cực hạn. Oanh, oanh, oanh. Tô Trần đột nhiên toán loạn, nhục thân lực lượng kinh sợ, tựa như là một đầu ma đầu thù, hướng phía trước vượt qua. Hắn không lùi, mà tiến tới. Cho lão phu chết đi, nghiền sát. Lão giả khinh thường cười lạnh, cổ tay một cái lật qua lật lại. kia phô thiên cái địa hắc lân trưởng ấn, động. Cái này khẽ động, tựa như là một phương thế giới đang động, tựa như là toàn bộ bầu trời đều áp xuống tới, vạn vật tịch diệt, cực điểm đen nhánh. Cái này khẽ động, chung quanh phương viên mấy ngàn mét bên trong hết thảy không gian, đều thoáng cái biến mất, chôn vùi, chỉ có trưởng ấn, cái khác hết thảy đều biến mất. Tô Trần nhìn lên tới đơn giản tựa như là bị ngũ chỉ sơn sắp chấn áp xuống hầu tử, mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn như cũ chạy không thoát. Kia trưởng ấn liền muốn tới, mà Tô Trần thì là trong mắt hơi hơi sâm đỏ, chết cắn răng, cúi đầu, tất cả huyền khí đều tụ tập tại dưới chân, để tốc độ đạt đến cực hạn, khóa chặt lão già, cũng chỉ có như vậy một mục tiêu cùng ý niệm, hắn muốn tới gần lão già. Tô Trần cả người bị kia hắc lân trưởng ấn chạm đến, hùng hậu đến như đại dương mênh mông đồng dạng trưởng lực, cực điểm tịch diệt, cực điểm tử vong, cực điểm chấn động. Có thể thấy rõ ràng, Tô Trần cả người, thoáng cái liền bị kia trưởng ấn thôn phệ. Vô ngần màu đen, làm cho người hoảng sợ. Vô ngần màu đen bộc phát ra vĩ ngạn lực lượng. Đế khung gắt gao ôm tiểu thủy lam, nước mắt thì là tại trong hốc mắt đảo quanh. Đế khung không thể động thủ, cũng không cần thiết động thủ, nàng thực lực quá nhiều, thậm chí không đến gần được Tô Trần cùng lão giả chiến đấu phạm vi. Tiểu thủy lam thì càng không thể, nàng duy nhất có thể làm chính là tử thủ tiểu thủy lam. Tỷ Trần Nhưỡng sắc mặt trắng bệch, hắn cắn răng ngẩng đầu nhìn về hướng Trần Yên. Ta cũng bất lực, lão giả kia quá mạnh, ta cũng cứu không được hắn. Trần Yên ngưng tiếng nói, trên mặt cũng là hơi tái nhợt chi sắc. Tô Trần cùng lão giả giao chiến khí tức đều để nàng cảm nhận được cực kỳ lạnh tim áp lực. Nàng xác thực không có năng lực tới gần. Mà giờ khắc này, tại Tô Trần chết sao? Không có. Mặc dù tất cả mọi người cho là hắn chết rồi, dù sao kia hắc lân trưởng ấn như thế kinh khủng, như thế vô địch, tựa hồ có thể chôn vùi hết thảy. Có thể Tô Trần chính là không có chết. Liều thắng. Vô biên vô tận khí lưu màu đen bên trong, Tô Trần mặc dù không có chết, nhưng cũng vô cùng thê thảm. Toàn thân máu tươi bao phủ, máu thịt be bét, gãy xương tùm. Thật sự là hắn không có chết, thế nhưng cùng chết không sai biệt lắm. Cũng chính là bởi vì hắn đặc thù huyết mạch cùng thần phủ tồn tại, đổi lại những người khác, chết sớm 100 lần. Thời gian thiên đạo, Tô Trần không có chết, lại còn có một tia ý chí thanh tỉnh. Hắn cắn răng, cũng không lo được cái khác, trong mắt càng ngày càng đỏ. Hắn tranh thủ thời gian vận chuyển thời gian thiên đạo, thúc đẩy huyết mạch trong cơ thể lực lượng còn có thần phủ lực lượng, điên cuồng khôi phục thương thế. Thần phủ không nát, Tô Trần không chết. Vì sao tại sinh tử thời khắc nguy hiểm, hắn lựa chọn là đối diện hướng trước? Là muốn chết sao? Không, là tìm đường sống trong chỗ chết. Lão giả kia hắc lân trưởng ấn đích thật là vô địch đồng dạng kinh khủng, nhưng đồng thời có một chút không thể xem nhẹ, chính là kia một chương trưởng ấn thậm chí màu đen, đen tuyền, vô ngần màu đen, so hư không còn muốn đen nhánh màu đen. Hắn hướng trước, xông vào trưởng ấn bên trong, mặc dù sẽ chịu đến hắc lân trưởng ấn cực hạn chấn áp, nghiền ép, nhưng cũng là cầu phú quý trong nguy hiểm, chỉ cần không chết, cả người hắn liền có thể dựa vào kia vô ngần màu đen mà ẩn tàng. Đây mới là Tô Trần quyết định chú ý. Mà hắn cũng quả thật làm được. Giờ phút này, vô ngần khí lưu màu đen chính là tốt nhất che lấp. Cả người hắn bị bao khỏa ở trong đó, không ai có thể biết rõ hắn còn sống. Liền xem như lão già cũng không biết, cũng sẽ không tin tưởng Tô Trần còn sống. Mấy hơi thở sau, Tô Trần thương thế đã khôi phục 7-8 phần. Cái này nghịch thiên bất tử chi thân hoàn toàn chính xác kinh khủng làm người sợ run. Tiểu tử, ngươi đây cũng là ỷ vào bất tử chi thân cùng người liều mạng a. Cửu U cảm thán nói. Không có cách, thực lực không bằng, mệnh đến góp. Tô Trần nhe răng trợn mắt nói, ánh mắt lại sâu kín. Cửu U, xem ngươi rồi. Có thể xác định lão già kia vị trí sao? Bị kia hắc lân trưởng ấn khí lưu ba động hoàn toàn bao phủ, Tô Trần giờ phút này là hướng tới ẩn thân. nhưng đồng dạng, hắn cũng không cảm giác được tình huống ngoại giới. Chí ít, xác định không được lão giả vị trí. Có thể cửu u hẳn là có thể, cửu u thần hồn là cực kỳ đặc thù, vô địch thần hồn. Đối với cửu u thần hồn định vị cùng khóa chặt, Tô Trần là 1000% tin tưởng. Có thể. Quả nhiên, cửu u cho trả lời khẳng định. Vậy là tốt rồi. Tô Trần tiếu dung càng phát tàn nhẫn. Hiện tại, lão giả cho là hắn đã chết, mà cửu u lại có thể xác định lão giả vị trí. Cái này cho hắn tuyệt sát cơ hội a. Giờ phút này, lão giả xa xa mà nhìn chằm chằm vào trước mắt màu đen nhấp nhô, cũng không có buông lỏng. Bình thường tới nói, bị chính mình Hắc Lân trưởng sinh sinh nghiền ép, đừng bảo là Tô Trần, chính là một cái cố tự hàng cổ cảnh 4 tầng thậm chí 5 tầng người tu võ, đều chỉ có một chữ, chết. Nhưng, không biết vì sao, hắn mấy trăm vạn năm qua kinh nghiệm chiến đấu cùng trực giác, để hắn có một loại không hiểu quỷ dị cảm giác. Nhất là trước mắt Hắc Lân trưởng ấn khí lưu màu đen chậm chạp không tán đi, để hắn quỷ dị cảm giác càng phát ngưng tụ ở trong lòng. Đương nhiên, hắn là làm sao cũng sẽ không cảm thấy Tô Trần còn sống. Trên thực tế, toàn bộ chư thiên vạn giới, không có gì ngoài chính Tô Trần, khả năng cũng không tìm tới người thứ hai tại Tô Trần loại thực lực này dưới. Bị Hắc Lân trưởng đánh trúng, còn có thể sống được. Không có cách, bất tử bất diệt cùng thần phù, chính là như thế nghịch thiên, như thế bá đạo. Chỗ xa hơn, Từ Bảo cười, cười tàn nhẫn, để ngươi phách lối. Còn không phải chết sao? Thực lực tuyệt đối dưới, mặc cho ngươi là yêu nghiệt, mặc ngươi thiên tài đi nữa, cũng chỉ có thể là chết. Muốn trách, thì trách ngươi quá kiêu căng, muốn trách, thì trách ngươi quá không biết đạo thiên cao điểm dày. Không phải tất cả thiên tài đều có thể sống đến sau cùng, 99% thiên tài cũng sẽ ở trở thành con đường thành cường giả bên trên liền chết yểu. Thiên tài cũng sợ gặp được phùng gia a. Thật làm cấp một thế lực là nói đùa đâu. Trịnh Tử Kiều cũng nhẹ nhàng thở ra, gương mặt xinh đẹp bên trên nhiều một chút buông lỏng cùng sảng khoái thần sắc. Cái kia đáng sợ tạp chủng rốt cục chết rồi. Nàng nhịn không được lại nhìn lướt qua nơi xa, sắc mặt càng thêm trắng bệch, cơ hồ muốn ngất đi Hách Nguyệt Nghê Thường, tâm tình thật tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1147, đi tốt may mắn tạp chủng kia chết rồi. Hách Nguyệt Nghê Thường bằng cái gì có thể đạt được cái kia tạp chủng sủng ái? Trịnh Tử Kiều tự nhận là chính mình không thể so với Hách Nguyệt Nghê Thường chênh lệch, nhưng cũng không có một cái nào Tô Trần loại kia cấp bậc cực hạn yêu nghiệt sủng ái. Ngươi đạt được kiếm vương bảo tàng lại như thế nào? Ngươi không gánh nổi. Ngươi đạt được một cái cực hạn yêu nghiệt yêu lại như thế nào? Kia cực hạn yêu nghiệt còn là sẽ chết. Hách Nguyệt Nghê Thường, ngươi sinh ra chính là bi kịch. Trịnh Tử Kiều nói một mình, nữ nhân tâm tư đố kỵ, thật là đáng sợ. Liền nói, Hách Nguyệt Nghê Thường cùng nàng Trịnh Tử Kiều không oán không cừu, nhưng Trịnh Tử Kiều chính là muốn xem đến Hách Nguyệt Nghê Thường thê thảm một chút. Làm sao còn không có tán đi? Lại là mấy hơi thở về sau, lão giả có chút bất an, hắn nhíu mày, không phù hợp lẽ thường. Hắn Hắc Lân trưởng mặc dù hoàn toàn chính xác sẽ ở đánh ra sau mang đến vạn vật tịch diệt hắc ám, nhưng cũng chỉ là ngắn ngủi. Nhưng trước mắt, rõ ràng thời gian có chút dài, có thể nguyên nhân hắn còn tìm không thấy. Cũng chính là giờ khắc này, Tô tiểu tử, tại ngươi trái phía trước 35 độ vị trí, hắc ám chỗ sâu nhất, Tô Trần sâu kín đứng ở nơi đó, tựa như là quỷ hồn đồng dạng. Cửu U mở miệng, Tô Trần hơi hơi cắn răng, sau đó bỗng nhiên xuất thủ, không chút do dự. Dù cho hắn biết rõ cơ hội chỉ có như vậy một lần, mà lần này cơ hội nếu là thất bại, hắn khả năng gặp phải chính là tử vong, tốt nhất tình huống cũng chính là tự bạo, sau đó dựa vào vận khí sống lại. Nhưng hắn vẫn không có một điểm kinh hãi cùng sợ sệt, xuất thủ còn là như vậy lưu loát, sạch sẽ, rất có một loại hoặc là sinh, hoặc là chết, chết liền người chết chứng chỉ lên trời, giác ngộ. Mà hắn xuất thủ, lựa chọn là hắc ám tịch diệt, mà không phải tuyệt thiên kiếm kiếm mang. Theo Tô Trần xuất thủ, cái gì? Lão giả đôi mắt đột nhiên phóng đại. Làm sao có thể? Hắn lạnh cả người, tựa như là thoáng cái rơi vào trong hầm băng, trái tim đều muốn ngưng đập. ngay cả lưng còng cũng bị mất. Chỉ có sợ hãi cùng không dám tin. Cái kia già nua trong con ngươi, vậy mà xuất hiện một đạo trùm sáng màu đen. Cái này trùm sáng màu đen đã đến trước mắt. Hắn khả năng tránh không khỏi. Nói đến, cũng là không may, bởi vì Hắc Lân trưởng khí lưu là đen tuyền, cơ hồ bao trùm trước mắt hết thảy, mà Hắc Ám Tịch Diệt cũng là màu đen, cho nên Hắc Lân trưởng khí lưu cho Hắc Ám Tịch Diệt tốt nhất che lấp. Đợi đến lão giả trông thấy Hắc Ám Tịch Diệt trùng sáng thời điểm, Hắc Ám Tịch Diệt đã tại trước người hắn, căn bản không có đầy đủ thời gian tránh né. Bất quá, lão giả trung quy là cố tự hàng cổ cảnh 4 tầng lão quái vật, cũng là phản ứng kinh người. Tại cảm nhận được nguy hiểm, trông thấy Hắc Ám Tịch Diệt một sát na, không có bất kỳ cái gì một tia do dự, hắn liền phát huy thân pháp tránh né. Trong điện quang hỏa thạch, hắn ngược lại là thật bên cạnh chuyển vị động một chút. Phốc. Nhưng Hắc Ám Tịch Diệt trùm sáng còn là rơi vào trên người lão giả, mặc dù chỉ là rơi vào lão giả trên cánh tay. Trên thực tế, chỉ cần lão giả tốc độ nhanh hơn chút nữa điểm, khả năng liền thật tránh khỏi, còn kém một chút xíu. Một chút chảy ra vết thương mà thôi. Lão giả lòng vẫn còn sợ hãi, đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn may mắn tốc độ phản ứng cực nhanh, bằng không mà nói, kém chút thật bị âm. Hắn thật sự là khiếp sợ đến cực điểm. Tiểu tử kia lại còn sống. Làm sao có thể? Hắc Lân trưởng rõ ràng là nghiền ép tại trên người tiểu tử kia a. Tận mắt nhìn thấy. Tại sao có thể như vậy? Đơn giản gặp quỷ, phải không? Một chút chảy ra. Cùng một thời gian, kia Hắc Lân trưởng khí lưu màu đen rốt cục bắt đầu tiêu tán. Tô Trần âm thanh vô cùng trầm thấp, sâu kín dập dờn. Hắn toàn bộ thân thể cũng bắt đầu dần dần từ khí lưu màu đen bên trong hiển lộ ra. Mà Tô Trần lúc nói chuyện, không, không, không. Lão giả thì là bắt đầu hét thảm. Bên trên một giây may mắn, cái này một giây lại thành cực hạn hoảng sợ. Hắn vốn cho rằng Tô Trần đánh ra trùm sáng màu đen, chỉ cần không phải đánh trúng trái tim của mình chí mạng vị trí, liền vô sự. Có thể hắn nghĩ nhiều. Hắc Ám Tịch Diệt kinh khủng cũng không phải trực tiếp không may, mà là lây dính liền bắt đầu tan rã. Đây mới là Tô Trần vì sao không tuyển chọn trực tiếp uy lực càng lớn kiếm vận mang phía dưới Tuyệt Thiên Kiếm kiếm kỹ, mà lựa chọn Hắc Ám Tịch Diệt nguyên nhân chỗ. Hắc Ám Tịch Diệt chỉ cần đụng tới chính là chết a. Như trước mắt có thể thấy rõ ràng, lão giả cánh tay chỗ bắt đầu bị màu đen tràn ngập, bao phủ chỗ, mặc kệ là lão giả huyết nhục còn là xương ống chân, đều giống như xăng đụng phải hỏa diễm, tan rã, tan rã, nhẹ nhõm tan rã. Lão giả gào thét, kêu thảm, điên cuồng, không cam lòng, lại vô dụng. Vô luận hắn là dùng huyền khí chiêu thức đập cánh tay của mình, vẫn là dùng huyền khí cương cháo đến bao phủ, chờ một chút, đều là phí công. Trên thực tế, biện pháp tốt nhất chính là tại Hắc Ám Tịch Diệt trùm sáng màu đen nhiễm đến cánh tay thứ nhất giây lát, liền chặt đứt cánh tay. Đáng tiếc, lão giả bỏ qua thời gian, đợi đến hắn cảm nhận được Hắc Ám Tịch Diệt kinh khủng thời điểm, trùm sáng màu đen đã tràn ngập không chỉ một đầu cánh tay. Chung quanh, thấu xương tĩnh mịch, linh hồn bị tê mài tĩnh mịch, tất cả mọi người sợ ngây người. Tô Trần lại còn sống. Chẳng những còn sống, còn phản kích lão giả. Lão giả tựa hồ còn không phản kháng được, đã đứng trước tử vong. Cái này, đây là giết ngược lại khi đến đường cùng sao? Quá đột nhiên, không có dấu hiệu nào, hoàn toàn xoay chuyển, tư duy đều theo không kịp loại này đảo ngược tốc độ a. Nhất là Từ Bảo, nụ cười trên mặt hắn còn không có hoàn toàn biến mất đâu, liền vui quá hóa buồn. Thoáng cái từ thiên đường rớt xuống trong địa ngục. Trịnh Tử Kiều cũng kém không nhiều. Lão phu không cam tâm. Lão giả phát ra sau cùng tê minh, thật sự là hắn không cam tâm. Rõ ràng hắn có được nhẹ nhàng nghiền chết Tô Trần thực lực, kết quả không cam lòng quá nhiều người. Đi tốt, không tiễn. Tô Trần từ Hắc Lân trưởng khí lưu màu đen bên trong triệt để chạy ra, thương thế trên người đã hoàn toàn khôi phục. Hắn đạm mạc nhìn lướt qua đã muốn hoàn toàn bị tan rã lão giả, sau đó đột ngột quay đầu. quay đầu nhìn về hướng Từ Bảo. Tô Trần cười, một cái nhìn lên tới phi thường ánh nắng tiếu dung, lại cho Từ Bảo một loại lạnh tim không cách nào hình dung sợ hãi. Ngươi nghĩ muốn làm cái gì? Ngươi không được qua đây, ngươi nếu là giết ta, ngươi nhất định không có kết cục tốt, mẹ ta sẽ vì ta báo thù, Phùng gia không phải ngươi có thể đối phó. Từ Bảo sắc mặt thoáng cái trắng bệch, không có chút nào huyết sắc, thậm chí liền lui về phía sau cũng sẽ không, hoảng sợ đến nghĩ muốn quỳ xuống trình độ. Ta không thể đối phó quá nhiều thế lực, Phùng gia. Tô Trần tiếu dung càng phát sán lạn, Phùng gia tính là cái gì? Tiếng nói rơi, bạch, một kiếm hoành ra, kiếm vận như nhầm vào, cực điểm tịch liêu, một kiếm ra, Từ Bảo thậm chí đều không có thấy rõ kiếm mang, cả người liền thoáng cái dừng lại, tựa như điêu khắc, trên người sinh cơ trong nháy mắt bẻ gãy. Phốc, cổ họng chỗ, một đạo dây nhỏ đồng dạng, cơ hồ thấy không rõ huyết sắc tuyến, phóng đại tràn ngập ra. Từ Bảo, chết, ầm vang ngã trên đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1148, quyết định Tô Trần đi ra phía trước, đem Từ Bảo không gian giới chỉ thu hồi. Từ Bảo phía trước thế nhưng là lấy ra một cái thuế phàm cấp đan dược làm xính lễ. Nếu như không có đoán sai, kia thuế phàm cấp đan dược ngay tại trong không gian giới chỉ. Cho nên, hiện tại, đến ngươi đạt được không gian giới chỉ về sau, Tô Trần không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách, tâm thần khẽ động, cả người như gió như điện, chợt lóe lên, đã đứng tại Trịnh Tử Kiều trước người. Không muốn, ta. Trịnh Tử Kiều sắc mặt đồng dạng trắng bệch đến không có một tia huyết sắc, nàng cầu xin, nước mắt đều đi ra, nhìn lên tới cũng là lê hoa đái vũ điềm đạm đáng yêu. Nhưng, Tô Trần còn là một thanh nắm nàng cổ, nữ nhân, khóc, không giải quyết được vấn đề. Từ Trịnh Tử Kiều vì kiếm vương bảo tàng đánh lén Nghê Thường, kém chút để Nghê Thường chết oan chết uổng kia một cái trước mắt, liền chú định hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, thần đều cứu không được nàng. Cạch, Tô Trần hung ác, làm người sợ run, đối mặt Trịnh Tử Kiều dạng này một cái mỹ nhân cầu xin cùng gào khóc, hắn vậy mà không có một tia do dự, cổ tay rung lên, trực tiếp bóp gãy Trịnh Tử Kiều cổ. Không chỉ có như thế, tại Trịnh Tử Kiều nhục thân sau khi chết, thần hồn nhộn nhạo lên về sau, Tô Trần lại phát huy hồn ký, một cái trước mắt nghiền ép, đem Trịnh Tử Kiều triệt để chôn vùi. Chung quanh, những cái kia vây xem tuổi trẻ tài tuấn đều sớm bị dọa đến phải quỳ rơi xuống. Tô Trần quá mạnh mẽ, quá quỷ dị, quá hung tàn. Về sau, đừng lại đánh ta nữ nhân chủ ý, bằng không mà nói, ta không ngại đại khai sát giới. Tô Trần sâu kín nhìn lướt qua chung quanh những này thanh niên tài tuấn, cút. Một cái lăn chữ, như lâm đại xá. Mà Tô Trần thì là hướng phía Hách Nguyệt Nghê Thường đi đến. Ô ô ô ô, đi đến trước người, Hách Nguyệt Nghê Thường trực tiếp liền ôm thật chặt Tô Trần, ghé vào Tô Trần trong ngực khóc giống lên. Bởi vì chúng độc nguyên nhân, nàng tạm thời không nói được lời nói. Trong khoảng thời gian này, áp lực của nàng quá lớn, kém chút bị đánh lén mà chết, sau đó lại bị chính mình tông môn phản bội. Nàng tốt ủy khuất, rất sợ hãi. Lúc đầu, nàng thật tuyệt vọng, cũng căn bản không có vọng tưởng Tô Trần sẽ xuất hiện cứu chính mình. Dù sao, tại trong đầu của nàng, Tô Trần hiện tại hẳn là tại cùng thần võ đại lục cùng tồn vong, đối mặt vực ngoại thiên chủng xâm lấn đâu, nơi nào có nhanh như vậy liền phi thăng đến Thái Sơ đại lục. Huống chi, Tô Trần cùng thần võ đại lục nghĩ muốn ngăn cản được vực ngoại thiên chủng xâm lấn khả năng cũng là cực nhỏ cực nhỏ. Một cái khác, Tô Trần coi như thật đi vào Thái Sơ đại lục, cũng khẳng định không có thực lực cứu nàng a. Có thể sự thật lại là, Tô Trần tới, như thiên thần hạ phàm đồng dạng xuất hiện. Không sao, không sao, không sao. Tô Trần vỗ Hách Nguyệt Nghê Thường lưng, ôm thân thể mềm mại của nàng, đáy lòng là trìu mến. Còn có một số khống chế không nổi rung động. Hắn không nhịn được nghĩ đến lúc ấy lần thứ nhất nhìn thấy Hách Nguyệt Nghê Thường thời điểm, còn là tại Nam Ách Cổ Đô. Lúc ấy Hách Nguyệt Nghê Thường là đi chọn lựa tứ đại cổ quốc cảnh nội có thể gia nhập phù đồ vực thiên tài. Lúc ấy, Hách Nguyệt Nghê Thường tại trong kiệu, hắn thậm chí đều không có thực lực xuyên thấu qua Cố Kiệu trông thấy mặt mũi của nàng.